Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả ba người con của tinh thần đế đều nhận được truyền thừa tỷ tinh thần lực. Mà đừng nói ba người, chính là hai người đã đều chưa bao giờ có trong lịch sử tinh thần giới. Đây vốn là kỳ tích, đủ để vĩnh viễn ghi vào trong sử sách của tinh thần giới, lại tạo nên vận mệnh bi ai cho ba huynh muội Khê Tô, Mạt Lị, Thải Chi. Chính là vì một nghi thức huyết tế chỉ tồn tại ở ghi chép lại, không biết thật giả, lại càng không biết có thể thành công hay không. Khê Tô cười điên cuồng khàn khàn mà tuyệt vọng, sắc mặt Vân Triệt trắng bệch, toàn thân tê dại, trái tim nhảy lên kịch liệt, hô hấp dồn dập, cả kinh đến Hỏa Lăng cũng sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, ban đầu ở Thiên Huyền Đại Lục, tại sao sắc mặt Mạt Lị lại thay đổi khi nghe được Thải Chi trở thành Thiên Lang tinh thần mới từ trong miệng Ngục La. Sau đó theo Ngục La trở về tinh thần giới, còn quyết tuyệt hơn bất cứ chuyện gì, chặt đứt tất cả liên hệ với hắn, nói ra lời không thiếu nợ nhau, vĩnh viễn không gặp lại. Hắn cuối cùng đã rõ, ngày ấy ở trụ thiên thần giới, vì sao, cho dù như thế nào, Mạt Lị cũng không chịu đi ra gặp hắn. Hơn nữa, từng chữ tuyệt tình khoan tim, cố hết sức muốn đuổi hắn về. Hắn cuối cùng đã rõ, khi ở tinh thần giới, tại sao Mạt Lị lại bá đạo cương quyết gả Thải Chi cho hắn như vậy. Nàng đang gửi gắm Thải Chi, cũng đang gửi gắm hắn. Hắn cuối cùng đã rõ, năm đó Mạt Lị thu được giọt máu của Thả Thần, sau đó thoát khỏi Nam Thần Vực. Nhưng không trở lại tinh thần giới, ngược lại chạy về hạ giới xa xôi. Sau cùng trùng tố thân thể ở Thiên Huyền Đại Lục, nàng cũng không lập tức trở về thế giới mà nàng sinh ra, ngược lại nói sẽ tiếp tục ở bên cạnh hắn 30 năm. Hóa ra nàng không định trở về. Cái gọi là 30 năm chính là giọng điệu kiêu ngạo của nàng. Nếu như không bị phát hiện, nàng sẽ ở bên cạnh hắn một đời một kiếp. Trước khi rời đi tinh thần giới, nàng đột nhiên kiên quyết để cho hắn vào trụ thiên châu như vậy. Làm như vậy, hóa ra là để cho hắn tránh đi thời kỳ bản thân bị hiến tế. Cũng muốn lấy lỗ hổng 3.000 năm, làm nhạt đi tình cảm đối với nàng. Ha ha, làm sao có thể? Ta đuổi theo ngươi đến thần giới, cho dù sinh tử mấy bận, chẳng sợ thừa nhận tra tấn của phạm hồn cầu tử ấn, chẳng sợ không cách nào trở lại. Ta đều chưa bao giờ có khoảnh khắc hối hận, lại làm sao có khả năng làm nhạt đi tình cảm đối với ngươi. Đừng nói 3.000 năm, 3 vạn năm, 300 vạn năm đều tuyệt đối không có khả năng. Giống như tinh thần huyết của ngươi ở lại trong cơ thể ta, vĩnh viễn không có khả năng tan biến, tuyệt diệt. Tiếp xúc, gặp mặt Mạt Lị ngắn ngủi ở thần giới, hắn có thể rõ ràng nhận lấy được Mạt Lị khác thường. Ít nhất biết nàng có chuyện rất quan trọng, hơn nữa đang bất đắc dĩ gạt hắn. Hắn không hỏi tới cùng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ liên quan đến tính mạng của nàng. Bởi vì Mạt Lị của hắn chính là thiên sát tinh thần, nàng cường đại như vậy. Tuy rằng nàng không phải là tinh thần lợi hại nhất, nhưng là tinh thần có tốc độ nhanh nhất, năng lực ẩn nấp và chạy trốn mạnh nhất. Năm đó, dưới thân chúng kịch độc, Nam Minh thần giới mạnh nhất Nam Thần Vực cũng không thể giữ được nàng. Huống chi nàng còn là nữ nhi của tinh thần đế, trưởng công chúa của tinh thần giới, ai có thể gây nguy hiểm đến cho tính mạng của nàng? Hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến sẽ là nguyên nhân như vậy, kết quả như thế. Vân Triệt cố hết sức muốn giữ bình tĩnh, nhưng lúc nói chuyện, từng lời đã mang theo tiếng hàm răng run lên. Khê Tô đại ca, có biện pháp gì có thể cứu nàng không? Giọng tàn hồn Khê Tô yếu ớt lại giống như điên. Cứu nàng? Cứu như thế nào? Cứu như thế nào? Tinh hồn tuyệt giới mở ra, trừ phi có được tinh thần huyết của 12 tinh thần, sinh linh gì, tồn tại gì đều khó có khả năng ra vào. Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể cứu nàng, không có ai. Vân Triệt dùng sức lắc đầu mất hồn nói. Sẽ không, tinh hồn tuyệt giới do tinh thần giới mở ra, có lẽ là vì chuyện khác. Hắn dù sao cũng là phụ thân của Mạt Lị. Sẽ không, có lẽ đều là giả dối. Hắn dưới đánh sâu vĩ đại vào trong kinh hãi, triệt để mất hồn luống cuống, cố gắng an ủi bản thân. Phụ thân, hắn cũng xứng, hắn cũng xứng. Một tiếng vang nhỏ, tàn hồn Khê Tô ở dưới vặn vẹo quá mức kịch liệt đột nhiên xé rách, sau đó cấp tốc tán loạn, triệt để tan biến trong trời đất. Khê Tô đại ca, Vân Triệt cuống quýt tiến lên trước, theo bản năng chìa tay lại chỉ bắt được một tia linh hồn tàn mạt cấp tốc quy về hư vô. Năm đó Khê Tô lưu lại tia linh hồn này là vì cái gì? Là vì hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy Mạt Lị trốn thoát khỏi tinh thần giới, bởi vì đây là hy vọng duy nhất trước khi hắn mất mạng. Nhìn thấy Mạt Lệ bình an trước Tinh Y Chi Nhật, hắn liền có thể chân chính yên tâm mà đi. Hắn không nghĩ đến ý thức cuối cùng của bản thân thừa nhận thống khổ với tuyệt vọng còn sâu hơn ngày mất mạng, khiến thiên lang tinh thần ở cấp bậc uy chấn thần giới phát ra từng trận tiếng hét với cuồng tiếu như ác quỷ. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Toàn thân Vân Triệt phát run, tay phải chộp lên trên đầu, năm ngón tay cắm vào gần như muốn bóp nát xương đầu của mình. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Mặt Hòa Lăng cũng bị kinh hãi trắng bệch, hai tay nàng đỡ Vân Triệt, truyền đến từng trận lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Nhìn phản ứng của Vân Triệt, Thần Hy đã hiểu rất nhiều. Lúc trước nàng đoán được tà thần lực của Vân Triệt đến từ thiên sát tinh thần. Thiên sát tinh thần cũng rất có khả năng từng là sư phụ huyền đạo của hắn. Lúc này xem ra quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường. Vài năm thiên sát tinh thần biến mất, tất nhiên luôn luôn ở cùng với hắn, Thần Hy nói. Vân Triệt, việc đã đến nước này đã không cách nào thay đổi. Thân là tinh thần cường đại, lại gặp phải vận mệnh như thế. Nếu ngươi không muốn chuyện tương tự như vậy lại một lần nữa tái diễn, chỉ có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến đủ để thay đổi tất cả. Tinh thần lực với tinh thần lực ở dưới mầm mống nào đó có thể dung hợp, đây là chuyện lạ tuyệt đối phá vỡ nhận thức. Cho dù truyền ra, có lẽ cũng khó có người tin. Nhưng mà Thần Hy biết đây chắc là sự thật, bởi vì nàng từng nghe được tin đồn giống vậy. Ở một niên đại thật xa, thật lâu trước kia, chính là chưa từng có ai, có một nơi nào thật sự làm như thế. Bởi vì mầm mống dung hợp này phải lấy hy sinh quan hệ huyết thống làm đại giá, vi phạm nhân tính, vi phạm thiên đạo nhân luân. Nàng cũng thật sự không ngờ ghi chép này lại vẫn bảo tồn đến bây giờ, còn chuẩn bị hành động. Giống như an ủi của Thần Hy có tác dụng, thân thể Vân Triệt đang run run dần dần bình thường lại, tay vẫn luôn chộp vào trên đầu cũng chậm rãi buông ra. Chính là cảm giác lạnh như băng truyền đến trên tay Hòa Lăng lại càng thêm thấu xương. Lúc hắn đứng thẳng người, liền ngay cả hô hấp đều trở nên đặc biệt vững vàng. Hàn mang ngưng kết trong đôi mắt, quang mang chớp động trên không. Độn Nguyệt Tiên Cung đắm chìm trong nguyệt mang phá không mà hiện. Hành động của Vân Triệt khiến mắt đẹp của Thần Hy chấn động, nhanh như tia chớp đưa tay túm lấy Vân Triệt. Ngươi định làm gì? Đi tinh thần giới, Vân Triệt trả lời, giọng nói lạnh như băng mang theo run rẩy. Ngươi biết mình đang nói gì sao? Bàn tay Thần Hy cầm lấy tay Vân Triệt, chợt bóp chặt. Ta phải đi, cho dù như thế nào nhất định phải đi. Giọng nói của Vân Triệt hoàn toàn khàn khàn, nhưng từng chữ đều mang theo kiên quyết, băng hàn thấu xương. Bóng dáng Thần Hy lóe lên, chắn ở trước người hắn. Đó là tinh thần giới, ngươi đi có thể làm cái gì? Ngươi có thể cứu được nàng sao? Cứu không được cũng phải đi, Vân Triệt thét lên một tiếng. Giọng nói vĩnh viễn mềm mỏng giống như mây của Thần Hy trở nên nghiêm khắc vào lúc này. Vân Triệt, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Tuy rằng Độn Nguyệt Tiên Cung là huyền hạm nhanh nhất trên đời, nhưng cho dù lấy tốc độ cực hạn của nó, từ nơi này đi tới tinh thần giới cũng cần mấy ngày, khi đó nghi thức đã sớm hoàn thành. Vân Triệt lắc đầu. Không, không đâu, vừa rồi tàn hồn Khê Tô đã nói nghi thức tiến hành vào Tinh Y Chi Nhật, mà thời gian tàn hồn của hắn hồi phục định ở trước Tinh Y Chi Nhật. Nói cách khác, hôm nay không phải là Tinh Y Chi Nhật. Hiện giờ tinh thần giới mở tinh hồn tuyệt giới ra để chuẩn bị, mà không phải đã bắt đầu nghi thức. Tới kịp, nhất định tới kịp. Hắn rõ ràng nói lời điên điên khùng khùng, không thể nói lý, nhưng đầu óc lại tỉnh táo rõ ràng đáng sợ. Cho dù thật sự tới kịp thì phải làm như thế nào? Không ai có thể phá tinh hồn tuyệt giới, cho dù Long Hoàng đến đều không thể. Ta có thể, Khê Tô nói, chỉ có 12 tinh thần có được tinh thần huyết mới có thể ra vào tinh hồn tuyệt giới. Mà trên người ta còn có tinh thần huyết nàng cho ta. Có lẽ... Không, ta nhất định có thể tiến vào, nhất định có thể. Thần Hy, đừng ngăn cản ta. Hai tay của Vân Triệt siết chặt lại, sau đó giãy giụa muốn tránh thoát khỏi ngăn cản của Thần Hy. Mắt Thần Hy chợt lóe lên, cổ tay khẽ động, nhất thời một chút bạch mang che phủ lên trên người Vân Triệt. Đám bạch mang này hết sức tinh thuần và lạnh nhạt, lại khiến cho Vân Triệt như bị vạn nhạc đè lên người. Mỗi một bộ phận trên người, toàn thân đều bị giam cầm gắt gao không thể động đậy. Lực lượng của Thần Hy áp chế, sao hắn có thể thoát được? Khuôn mặt hắn kịch liệt vặn vẹo, trong hết sức giãy giụa, hai mắt càng cấp tốc tràn đầy tơ máu. Ngươi buông ra, buông ta ra, buông ta ra. Theo một tiếng gầm cực kỳ dữ dội của hắn, giữa hàm răng cắn chặt phun ra một mảng lớn máu. Chủ nhân, Hòa Lăng hiển nhiên đã bị dọa ngây ngốc, thật lâu không biết làm sao. Giọng nói của Thần Hy mềm nhẹ mà đâm vào tim. Vân Triệt, Ngươi cẩn thận nghe cho ta, ngươi còn trẻ, có thể tùy hứng, nhưng không thể lấy tính mạng của chính mình đến tùy hứng. Tuy rằng ta không biết giữa ngươi và thiên sát tinh thần đã phát sinh cái gì, nhưng mà ngươi không cứu được nàng, ai cũng không cứu được nàng. Ngươi đi chính là không công chịu chết, trừ đó ra không có kết quả nào khác. Vân Triệt không nhúc nhích được, nhưng cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy, hiển nhiên đang dùng hết sức dãy giụa. Đúng, ta không cứu được nàng, ta phế vật như vậy, lại dựa vào cái gì để cứu nàng? Nhưng ngươi muốn ta du rú ở đây chờ ngày nàng chết, ta tình nguyện đi tìm chết. Buông ta ra. Thần Hy nhíu mày. Chết? Từ này ở trong miệng ngươi lại dễ dàng như vậy. Ngươi cũng biết mạng này của ngươi sống lại được từ dưới độc thủ của Thiên Diệp không dễ cỡ nào. Hạ Khuynh Nguyệt mang ngươi vượt qua thần vực đến tận đây, quỳ xuống đất cầu tình cho ngươi, ngươi cũng cô phụ như vậy. Còn có Lăng Nhi, nàng cứu mạng của ngươi lại trở thành độc linh của ngươi. Mấy ngày trước, ngươi còn tự mình hứa hẹn với nàng sẽ cùng nàng báo thù phạm đế thần giới. Ngươi không báo đáp một chút ân tình của nàng, không thực hiện một chút hứa hẹn, lại muốn nàng bởi vì hành vi không thể nói lý của ngươi mà triệt để tiêu vong. Ánh mắt của Vân Triệt chợt ngưng lại, thân thể đang dãy giụa cũng xuất hiện đình trệ trong khoảnh khắc. Nhìn phản ứng của hắn, giọng nói của Thần Hy thoáng chậm dần. Ngươi có thể chết, ngươi có thể chết trên đường báo thù vì mình, vì Lăng Nhi, có thể vì thủ hộ người khác mà chết, thậm chí có thể chết vì bị người khác ám toán. Nhưng biết rõ không công đi chịu chết mà vẫn còn muốn đi chịu chết, ngươi có thể nghĩ tới những người đang ở hạ giới đau khổ chờ ngươi trở lại không? Có thể nghĩ tới Lăng Nhi không? Có thể nghĩ tới người vì giữ lại tính mạng của ngươi mà không tiếc tính mạng và tôn nghiêm của mình chưa? Có thể nghĩ tới thiên sát tinh thần vì không để cho ngươi xúc động mà không nói cho ngươi biết một chữ chân tướng không? Thần Hy khẽ nói. Vân Triệt, mạng của ngươi là do ta cứu về, ta sẽ không cho phép ngươi vô nghĩa mất trí lãng phí tính mạng của mình như thế. Nếu ngươi quả thật muốn tốt cho nàng là phải sống thật tốt, làm cho mình trở nên cường đại, cường đại đến có thể đòi lại tất cả không cam lòng với tôn nghiêm cho nàng. Ngươi có lực lượng của tà thần, chuyện người khác không làm được, tương lai ngươi nhất định có thể làm được. Có vậy mới là chuyện mà ngươi, người làm nam nhân, làm kẻ kế thừa tà thần lực phải làm. Vân Triệt không nói gì hồi lâu, khí tức cũng giống như vững vàng một chút. Thần Hy cho rằng cuối cùng đã bình tĩnh lại, trong lòng thoáng thả lỏng. Nhưng mà vào lúc này, Vân Triệt lại mở miệng, giọng nói trầm thấp mà thong thả. Đôi tròng mắt của hắn đỏ đậm giống như nhuốm máu, thân thể dưới dãy giụa quá mức kịch liệt, lại thong thả, lan tràn lên từng vết rách. Thần Hy, cái mạng này của ta đây do ngươi cứu được, ta nợ ngươi vô số, nhưng mà hôm nay nếu như ngươi ngăn cản ta, ta sẽ hận ngươi một đời một kiếp. Thần Hy đảo mắt, nhất thời giật mình. Lấy lịch duyệt cả đời của nàng, đúng là không cách nào lý giải nổi vì sao Vân Triệt lại quyết tuyệt như thế. Hắn biết rõ bản thân không cứu được nàng, biết rõ đi cũng không công chịu chết, cho dù là người trọng yếu hơn nữa đối với hắn cũng không nên không thể thuyết phục được như thế. Thần Hy nhẹ nhàng thở dài. Ta sẽ không thả ngươi ra, ngươi đã lòng rơi vào điên cuồng, trước bình tĩnh một chút đi. Giọng Vân Triệt càng khàn hơn, giữa hàm răng rướm máu ròng ròng. Ta rất bình tĩnh, ta bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào đời này. Ta đều rõ tất cả lời ngươi nói, biết rõ từng lời. Nhưng mà ngươi cũng không biết nàng có ý vị như thế nào đối với ta. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết. Thần Hy, buông ta ra, cầu ngươi buông ta ra, buông ta ra. Xẹt, một tiếng rách vang vô cùng khủng bố vang lên. Trên hai tay của Vân Triệt, đúng là đồng thời nổ tung hai vết máu nhìn thấy ghê người. Thân thể hắn bị áp chế hoàn toàn, lại bùng nổ lực lượng dãy giụa quyết tuyệt, kinh người như thế. Mắt đẹp của Thần Hy đang kịch liệt rung động. Vân Triệt trước mắt giống như một đầu mãnh thú tuyệt vọng bị khóa vào lồng giam hắc ám, đang dùng máu tươi với sinh mệnh của mình rít gào dãy giụa. Không có Mạt Lị, Vân Triệt cũng chỉ là một phế nhân bị trục xuất ra khỏi gia môn, nhận hết mắt lạnh, cả người nhà của mình đều không nỗ lực bảo vệ được. Hắn cảm tạ Mạt Lị sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Tình cảm của hắn đối với Mạt Lị thật vi diệu, đều không giống với bất cứ nữ tử nào đi vào cuộc đời hắn. Hắn không nói ra được đây là tình cảm gì. Nhưng mà chính là kiểu tâm linh vướng bận không cách nào nói rõ ra được này, để cho hắn đuổi tới thần giới, để cho hắn chưa bao giờ vào thần đạo. Trong 3 năm ngắn ngủi, thành hạng nhất phong thần của Đông Thần Vực, chỉ vì có thể gặp lại nàng một lần. Hiện giờ hắn nghe được nàng sắp bị hiến tế, vĩnh viễn biến mất khỏi trên đời này. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn bộ thế giới của mình đều trời sụp đất sụt, Hắn phải ở bên cạnh nàng, cho dù như thế nào, cho dù chết, cho dù mất đi tất cả. Hắn biết rõ, suy nghĩ này của mình đều ngu xuẩn đến không còn thuốc chữa ở trong mắt bất cứ người nào. Nhưng mà cả đời này của hắn, hai kiếp này lại chưa bao giờ kiên quyết giống như hiện tại. Hòa Lăng tiến lên trước, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Thần Hy. Chủ nhân, cầu ngài để cho hắn đi đi. Thần Hy nhíu mày nguyệt lại. Lăng Nhi, sao ngươi lại cũng hồ nhào như thế? Đôi mắt Hòa Lăng mông lung, giọng điệu buồn bã. Bởi vì Lăng Nhi hiểu tâm tính của hắn. Nếu như đó là Lâm Nhi, ta cũng nhất định sẽ đi, cho dù biết rõ không cứu được. Biết rõ chính là không công chịu chết, ta cũng nhất định sẽ đi. Thần Hy nhìn Hòa Lăng, nhìn Vân Triệt, cảm xúc không biết làm như thế nào. Đã không biết cách xa bao nhiêu năm quẩn quanh trong lòng nàng, hắn rốt cuộc là vì cái gì? Uyển Hồ, nếu như là ngươi... Buông ta ra, buông ta ra. Chủ nhân, bên tai tiếng rít gào khàn khàn của Vân Triệt xen kẽ với tiếng thỉnh khẩu của Hòa Lăng. Nàng xoay người sang chỗ khác, quay lưng lại với hai người, chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt. Ngươi biết đi tinh thần giới như thế nào chứ? Nàng nhạy hỏi, giọng nói như gió, nhẹ như bông. Vân Triệt đang trong dãy ruộng thoáng khựng lại. Hắn từng đi tinh thần giới, nhưng một lần đó, theo huyền trận truyền tống từ trụ thiên thần giới truyền tới, hắn không biết phương vị của tinh thần giới. Thần Hy đưa tay nhẹ nhàng điểm, một điểm bạch mang bay ra, điểm lên trên mi tâm của Vân Triệt. Nhất thời, chỗ của tinh thần giới rõ ràng khắc ở bên trong tâm hồn Vân Triệt. Mạng của ngươi là do ta cứu, nhưng mà vận mệnh suy cho cùng là của ngươi. Ngươi muốn như thế là quyền tự do của ngươi. Ta có thể khuyên, nhưng đúng là không có quyền ngăn cản. Nếu ngươi lựa chọn như thế, vậy đi đi. Ầm, một tiếng vang nhỏ, bạch mang quấn quanh Vân Triệt tiêu tán như vậy, áp chế biến mất. Vân Triệt hung hăng lảo đảo một cái, suýt chút nữa gục trên đất. Sau khi đứng lại, hắn lại không lập tức rời đi, mà đứng ngay ở đó, kinh ngạc nhìn bóng lưng Thần Hy. Nhìn thật lâu, thật lâu. Hắn chậm rãi tiến lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Thần Hy từ phía sau. Thần Hy. Vân Triệt bình ổn hô hấp, khẽ thì thầm vào tai nàng. Thần Hy, tuy rằng ta thủy chung không biết vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy, nhưng mà mạng của ta là do ngươi cứu, quang minh huyền lực của ta là do ngươi cho. Ngươi còn nỗ lực muốn trùng tố tâm tính của ta, dẫn đường ta theo đuổi vốn không có tiền đồ. Những chuyện này ta đều biết được, cảm giác được. Khi đột phá tới thần vương cảnh, ta thậm chí cho rằng tâm cảnh của mình đã có lột xác rất lớn. Nhưng mà khi ta nghe được tên của nàng, ta mới biết được. Ta thủy chung chính là một phàm nhân không tốt. Thần Hy không nói tiếng nào, cũng không đẩy hắn ra. Tuy rằng ngươi nghe được nhất định cảm thấy thật ngây thơ buồn cười. Nhưng mà nàng chính là một người có thể khiến cho ta vì nàng trả giá tất cả liều lĩnh. Ân tình của ngươi, kỳ vọng của ngươi, cả đời này ta nhất định cô phụ. Nếu có kiếp sau, ta sẽ nỗ lực tìm được ngươi. Sau đó luôn nghe lời ngươi nói. Chợt buông Thần Hy ra, Vân Triệt bay vút không trung, bay vào trong Độn Nguyệt Tiên Cung. Một đường nguyệt mang nồng đậm nổ tung trong không trung, biến mất nơi chân trời xa xôi. Chủ nhân, Hòa Lăng khẽ gọi một tiếng, còn chưa kịp cáo biệt, liền đã biến thành một đường quang mang màu xanh biếc, biến mất ở phía sau Thần Hy, về trong Thiên Độc Châu. Lại qua hồi lâu, Thần Hy mới quay người lại, ngón tay ngọc chìa ra, nhẹ nhàng quẹt ở trước người, xây lên một huyền trận truyền âm cao cấp. Giúp ta một việc, hiện giờ Vân Triệt đang chạy tới tinh thần giới, cho dù như thế nào, đều xin ngươi bảo trụ hắn. Thần Hy nói đứt quãng, sau trầm mặc vài giây, bàn tay nàng khẽ buông, huyền trận truyền âm cũng tán loạn trên không. Thôi, Thần Hy ngửa đầu, trong mắt đẹp là buồn bã vô tận, nàng vốn cho rằng trời ban thưởng lại nhanh chóng chết yểu như thế. Đây cũng là thiên mệnh sao? Độn Nguyệt Tiên Cung giữ vững ở trạng thái cực nhanh, bay thẳng về phía đông thần vực xa xôi, làm huyền hạm cao cấp nhất trên đời. Ngay cả Thiên Diệp cũng khó lòng đuổi kịp tốc độ của nó, nhưng Vân Triệt vẫn cảm thấy quá chậm. Vân Triệt, ta và ngươi dù sao cũng là thầy trò một phen, nếu như ngươi còn kính ta là sư phụ của ngươi, nên đáp ứng một chuyện cuối cùng của ta. Ta muốn ngươi lập tức thề cả đời không được bước vào thế giới chúng thần. Cho dù có thể đi vào thế giới chúng thần, ngươi cũng không thể tới tìm ta, lùi ngàn vạn bước mà nói. Cho dù ngươi thật sự có thể tìm được ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là sư phụ của ngươi. Ta và ngươi ân đoạn tình tuyệt, không thiếu nợ nhau. Thiên sát tinh thần ta muốn làm cái gì? Từ khi nào luân lạc đến cần phải giải thích với ngươi một phạm nhân hạ giới? Ta đường đường là tinh thần, hôm nay lại chủ động tìm tới ngươi. Đã cho ngươi thể diện cực lớn rồi. ngươi chẳng những không mang ơn, lại còn hết mũi lên mặt. Năm đó ở Lam Cực Tinh, ta không thể không dựa vào ngươi, nhưng hiện giờ ngươi đang ở trước mặt ta, tính là cái gì vậy? Ngươi có tư cách gì yêu cầu gặp ta? Lại có tư cách gì để cho ta giải thích điều gì với ngươi? Nhanh cút đi, ngươi kẻ ngu ngốc, đại ngu ngốc. Vân Triệt, Thải Chi, ta muốn hai người các ngươi hôm nay kết làm vợ chồng ở đây. Trong lòng Thải Chi luôn luôn có một vực sâu. Bây giờ ngươi là phu quân của Thải Chi, ngươi có trách nhiệm để cho nàng vĩnh viễn không rơi vào vực sâu này. Vân Triệt, ba năm sau ngươi chẳng những phải thủ hộ ta, còn phải thủ hộ Thải Chi, thủ hộ một đời một kiếp của nàng. Vân Triệt, nhớ kỹ mỗi một câu ta đã nói với ngươi, một chữ đều không được quên. Vô số lời nói, vô số tình cảnh hỗn loạn hiện về trong đầu hắn. Nàng tuyệt tình, nàng quyết tuyệt, nàng nỉ non, nàng mềm giọng, nàng phó thác. Tất cả của tất cả đều chỉ về hiện thực vô tình nhất này. Hắn ngồi dưới đất, toàn thân không ngừng lạnh lẽo, hàm răng cắn chặt gần như không hề có một khắc thả lỏng. Nếu trong vòng 5 năm ngươi không nhìn thấy nàng, vậy đời này ngươi vĩnh viễn đều đừng mong gặp được nàng. Đây là lời năm đó linh hồn Kim Ô nói với hắn, cũng là lý do trực tiếp khiến hắn đi thần giới. Hiển nhiên linh hồn Kim Ô đã biết đến hậu quả hôm nay, hoặc là Mạt Lị nói cho nó biết, hoặc là đến từ trí nhớ viễn cổ của nó. Lời linh hồn Kim Ô nói, lời nói kỳ quái của Mạt Lị, ý hận mãnh liệt đến không bình thường của nàng đối với phụ thân, còn có hành động giống như phó thác đối với Thải Chi. Ta nên sớm phát hiện ra, ta nên sớm nhận ra được, vì sao ta thủy chung hồn nhiên không nguyện suy nghĩ đến phương hướng này. Mạt Lị, ngươi nói ngươi giết vô số người, luôn rêu rao mình khát máu vô tình, nhưng ta rõ ràng hơn bất cứ ai, ngươi thân thừa nhận lực lượng của thiên sát tinh thần, nhưng lại không vô duyên vô cớ giết lung tung, thậm chí cũng không thích trên tay nhuốm máu, càng nghiêm lệnh Thải Chi tuyệt đối không thể tùy ý lấy tính mạng của người ta. Vết máu nhuốm lấy trên tay ngươi lại có một lần là vì bản thân. Ngươi không được thế giới đối xử tử tế, lại thủy chung đối xử tử tế với thế giới chung quanh ngươi. Vì ca ca, vì mẫu thân, vì ta, còn vì Thải Chi. Vì sao không mang theo Thải Chi cùng trốn đi? Thải Chi ỷ lại vào ngươi như vậy, so với mất đi ngươi, nàng càng tình nguyện cùng ngươi phản bội rời khỏi tinh thần giới. Cho dù cả đời đều phải sống dưới bóng ma bị đuổi giết, ngươi rõ ràng thông minh như vậy, vì sao dưới tình huống này lại vờ ngớ ngẩn như thế? Bởi vì ta xúc động và không nghe lời mà ngươi đã từng mắng ta nhiều lần như vậy. Còn chính ngươi chẳng lẽ còn không phải giống vậy? Hai tay của Vân Triệt chậm rãi nắm chặt, lòng bàn tay phải là viên không huyễn thạch mà Thải Chi đưa cho hắn. Nếu hắn có thể kịp, nếu hắn có thể có cơ hội tới gần Mạt Lị, hắn có thể mang theo Mạt Lị cùng nhau bỏ chạy. Nhưng hắn càng rõ ràng, hy vọng này xa vời đến cỡ nào. Vì trận nghi thức này, tinh thần giới không tiếc mở ra tinh hồn tuyệt giới, vốn không có khả năng cho phép bất cứ ngoài ý muốn nào phát sinh. Hòa Lăng không tiếng động bước tới, sau đó dựa khẽ vào bên cạnh người Vân Triệt. Vân Triệt chuyển mắt. Hòa Lăng, ta... Còn chưa nói ra khỏi miệng, Hòa Lăng đã nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nói, cũng đừng nói lời xin lỗi. Vào ngày trở thành độc linh của ngươi, ta đã từng nói, cho dù tương lai sẽ là kết quả như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Vân Triệt, Hòa Lăng nhẹ nhàng nói. Hòa Lâm đã chết, ta không thể bảo vệ được cho hắn, không có cách nào cứu hắn, thậm chí không thể thấy được mặt hắn một lần cuối. Ta rõ ràng đây là thống khổ như thế nào. Đừng lưu lại tiếc nuối giống như ta. Cho dù kết cục như thế nào, ta sẽ cùng ngươi. Hòa Lăng. Vân Triệt khẽ gọi một tiếng, hồi lâu không có cách nào nói tiếp. Sự tồn tại và lời nói của Hòa Năng không thể nghi ngờ là làm bạn với an ủi tốt nhất trên đời này đối với hắn lúc này. Chính là hắn hiểu được bản thân thua thiệt nàng, đời này kiếp này đều không cách nào trả sạch. Đông thần vực, tinh thần giới, giới tinh hồn tuyệt giới, tinh thần giới to lớn đã tương đương với hoàn toàn ngăn cách, không thể vào, không thể ra. Không khí mấy ngày này ở tinh thần giới ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bọn họ đều vô cùng xác định trong tinh thần thành đang tiến hành đại sự nào đó, lại không ai biết rốt cuộc là đại sự gì. Mà tinh hồn tuyệt giới cũng không phải chỉ có hai lớp như người ngoài nhìn thấy, mà là bốn. Trừ bỏ hai lớp bao phủ tinh thần giới và tinh thần thành ra, hai tầng kết giới cỡ nhỏ khác, một cái bao phủ hơn 10 bóng người ngồi ngay ngắn, mà một cái nhỏ nhất trong đó ngược lại chỉ có một bóng dáng nữ hài xinh xắn lanh lợi, Mạt Lị. Nàng tóc đỏ bay múa, một thân áo đỏ, khuôn mặt trắng sữa nổi bật, trong lạnh như băng không tì vết, lộ ra vài phần yêu dị tuyệt diễm. Nàng yên tĩnh ngồi trong kết giới, trên mặt chỉ có lạnh lùng. Một ngày này cuối cùng đã đến. trong một kết giới khác, cùng sở hữu 46 bóng dáng. Mà 46 người này, bất cứ một người nào trong đó đều là nhân vật đủ để khiến cho cả Đông Thần Vực rung động. Bọn họ, 9 trong 12 tinh thần của tinh thần giới, trừ bỏ Ngục La chết thảm và Mạt Lị thải chi ra, tất cả tinh thần khác đều ở đó, cùng với toàn bộ 37 trưởng lão. 46 người này, tu vi của mỗi người đều là cảnh giới thần chủ. Mỗi một người đều là tồn tại chí tôn của Đông Thần Vực. Bọn họ là nền tảng chân chính của tinh thần giới. Nếu những người này tiêu vong, liền hoàn toàn đồng nghĩa với tinh thần giới diệt vong. Mà ngoài những người này, 3.000 tinh vệ của tinh thần thành cũng tề tụ chặt chẽ thủ vệ ở bên cạnh kết giới. Thân phận của bọn họ là thị vệ, nhưng bọn họ cũng là thị vệ cấp bậc cao nhất trong thiên hạ này. 3.000 tinh vệ, bất cứ một người nào trong đó, địa vị đều tuyệt đối không dưới đại giới vương của một tinh giới trung vị. Thực lực cũng giống như thế, bởi vì muốn thành tinh vệ, trước tiên phải thành thần quân. Nếu coi tinh vệ trở thành tinh vệ bình thường mà đối đãi, kia không thể nghi ngờ là chê cười lớn nhất Đông Thần Vực. Chúng tinh thần, 36 trưởng lão, 3.000 tinh vệ, đây là lực lượng cường đại nhất, quan trọng nhất của tinh thần giới, là vốn liếng để tinh thần giới ngạo nghễ Đông Thần Vực hơn 10 vạn năm. Hiện giờ lại toàn bộ tụ tập ở đây. Cảnh tượng này cho dù trong lịch sử toàn bộ tinh thần giới đều cực kỳ hiếm thấy, hiển nhiên đang tiến hành đại sự cực kỳ lớn nào đó. Ở trong mắt bọn họ là đại sự liên quan đến tương lai của tinh thần giới. Trong kết giới, tinh thần đế ngồi ngay ngắn ở trung tâm, 8 tinh thần khác và 37 trưởng lão ngồi chung quanh, hiện lên xu thế chúng tinh phùng nguyệt vây hắn ở trung tâm. Tình cảnh vô cùng to lớn, nhưng thế giới lại vô cùng yên tĩnh và trang trọng. Cho đến một khắc, quang mang trong đất trời đột nhiên mơ hồ sáng rực lên một phần. Tinh thần nhắm mắt hồi lâu, cũng vào lúc này không hẹn mà cùng mở mắt. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi mở miệng. Tinh y đã hiện. Ngô Vương, canh giờ đã đến, nên bắt đầu nghi thức phong thần đi. Một câu nói khiến toàn bộ tinh thần, trưởng lão, tinh vệ liếc mắt, máu toàn thân cũng vì vậy mà rung chuyển. Theo tinh hồn tuyệt giới mở ra, 3.000 tinh vệ này cũng đồng thời biết được nghi thức này là gì, lại có ý vị như thế nào. Bọn họ biết, hai chữ phong thần trong miệng Thiên Nguyên tinh thần cũng không phải là phong thần như thế tục tán thưởng, mà là siêu phàm nhập thần chân chính trên ý nghĩa. Huyền lực của tinh thần đế đã đạt đến cực hạn của con người, cực hạn mà chưa bao giờ có nhân loại nào có thể đột phá. Như vậy, tinh thần lực với tinh thần lực dung hợp thật sự có thể phát sinh biến đổi về chất, đột phá giới hạn. Sau giới hạn, liền vô cùng có khả năng là con đường chân thần như trong truyền thuyết. Cho dù chỉ đụng chạm một chút ít, tinh thần đế cũng có thể trở thành thiên hạ chí tôn, vượt lên trên toàn bộ sinh linh. Tinh thần giới cũng không thể nghi ngờ sẽ đạt đến một độ cao từ xưa đến nay chưa hề có. Tinh thần đế mở hai mắt, nhìn về phía Mạt Lị ở trong một kết giới khác. Hắn than nhẹ một tiếng nói. Mạt Lị, ta biết ngươi hận ta tận xương, mà ngươi hận ta cũng là nên. Sau nghi thức, cho dù kết quả như thế nào, tinh thần giới đều sẽ vĩnh viễn nhớ sự hy sinh của ngươi. Ta cũng sẽ cả đời lấy ngươi làm kiêu ngạo. Mạt Lị hơi mở đôi mắt, trong mắt màu máu, chiếu ra lạnh như băng. Tinh thần giới sẽ vĩnh viễn nhớ sự hy sinh của ta. Lão tặc, hiến tế nữ nhi ruột thịt của mình, đến thành toàn dã tâm cho mình, hành vi ti tiện xấu xí như thế, ngươi thật sự sẽ có mặt mũi ghi chép lại. Một câu nói lạnh như băng, khiến hơn phân nửa tinh vệ cùng với không ít trưởng lão tinh thần đều lộ vẻ xấu hổ. Vẻ mặt tinh thần đế không hề rung chuyển. Từ khoảnh khắc bản thân kế vị tinh thần đế, ta liền đã không thuộc về mình. Ta đăm chiêu suy nghĩ, hành động việc làm nhất định phải lấy tinh thần giới trước tiên. Nếu đã là tinh thần đế, liền không xứng làm cha. Hiện giờ nguyệt thần giới như hổ rình mồi, phạm đế thần giới dã tâm bừng bừng, phía đông hỗn độn lại xuất hiện vết rách quỷ dị, bất cứ lúc nào đều có khả năng bùng nổ nguy cơ không biết. Nếu có thể hy sinh một người đến khiến tinh thần giới cao hơn một tầng, không ai dám khi dễ. Như vậy, cho dù là con cái thân sinh của ta, ta cũng sẽ không chút do dự. Mà ngươi làm... Không đợi hắn nói xong, Mạt Lị đã cười lạnh một tiếng. Mắt nàng liếc xéo, nộ ra nụ cười lạnh cực kỳ khinh thường. Câm miệng, ta xem như đã biết cái gì là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Lão tặc, thu hồi lời nói đường đường chính chính của ngươi. Ta sợ ngươi lại nói tiếp như vậy, đều sẽ cảm động bản thân đến rơi ra nước mắt. Mạt Lị ở trong kết giới giơ tay lên, chỉ thẳng về phía tinh thần đế. Ta không muốn nghe lời nói vô nghĩa của ngươi nữa, bởi vì từng lời để cho ta buồn nôn. Người tốt nhất nhớ kỹ chuyện người đã đáp ứng ta, sau này không thể để cho Thải Chi nhận lấy một chút tổn thương. Chuyện ngày hôm nay có thể giấu giếm bao lâu thì giấu giếm bấy lâu, bằng không ta có thành quỷ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Bị nữ nhi thân sinh dùng ngôn ngữ ác độc như thế nhục mạ, Tinh Thần Đế thở dài một tiếng. Ngươi yên tâm, nghi thức này cả đời chỉ có thể một lần. Mặc dù ta không xứng làm cha, nhưng coi như vì đền bù lại thiếu nợ ngươi, ta cũng sẽ đối xử tử tế với Thải Chi cả đời. Cho dù sau khi nàng biết tất cả mà hận ta như ngươi, ta cũng tuyệt đối không để cho ngươi làm tổn thương một sợi lông tơ của nàng. Tinh Thần Đế mỉm cười, kia giống như là một nụ cười kiêu ngạo. Hơn nữa, độ phù hợp giữa Thải Chi với Thiên Lang thần lực còn thắng cả Khê Tô tương lai. Sợ rằng trên đời này không có ai có thể khi dễ được nàng. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi nói, Ngô Vương, tinh hồn tuyệt giới kéo dài mỗi một chớp mắt đều là hao tổn vĩ đại. Tinh y đã hiện, liền sớm bắt đầu đi. Ở thời đại xa xưa, nguồn gốc của lực lượng tinh thần từ lực lượng tinh thần đầy trời. Tuy rằng sau khi truyền thừa đến trên người nhân loại, cấp bậc của lực lượng tinh thần đã không thể so sánh nổi với tinh thần chân chính thời đại chư thần, nhưng chung quy vẫn còn bảo lưu lấy bản chất. Mà tinh y chi nhật là một ngày tinh thần chi mang với tinh thần nguyên lực cường đại nhất trong vòng trăm năm, do đó cũng là lúc tinh thần lực cường đại nhất, tự nhiên cũng là thời khắc mà nghi thức có xác suất thành công cao nhất. Tinh Thần Đế khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn và Thiên Nguyên tinh thần chạm vào nhau, đáy mắt hai người đồng thời lóe lên chút quỷ dị. Lấy chỗ của Tinh Thần Đế làm trung tâm, một huyền trận vĩ đại sáng lên. Theo thế tay của Tinh Thần Đế, kết giới bao phủ mạt lị bỗng nhiên thay đổi sáng rọi. Theo tinh hồn tuyệt giới đã phát sinh dị biến, huyền khí của 9 tinh thần, 37 trưởng lão tương dung, một luồng áp chế vô cùng khổng lồ chụp xuống chặt chẽ áp chế mạt lị. Thân thể mạt lị chợt trầm xuống, cường đại như nàng, ở dưới luồng trọng áp này cũng không hề có sức phản kháng. Đừng nói vận dụng huyền lực, ngay cả di động thân thể đều trở nên đặc biệt gian nan. Kết giới phong tỏa nàng cũng không phải là tinh hồn tuyệt giới thuần túy, cho dù nàng là tinh thần cũng đã không cách nào thoát ra. Nhưng mà nàng không hề hoảng loạn, mà lạnh lùng nhắm hai mắt lại. Chính là lông mi của nàng đang không ngừng rung động. Vân Triệt, không có ta, ngươi còn có Thải Chi. Nhớ được hứa hẹn của ngươi đối với ta. Hứa hẹn đối với Thải Chi vĩnh viễn không được quên. Thải Chi, không có ta, ngươi còn có Vân Triệt. Ngươi phải quan tâm hắn, bảo vệ hắn, vĩnh viễn không thể để cho tâm linh của mình thật sự rơi vào vực sâu. Tì tì, tì tì. Trong lòng đang nghĩ, một tiếng gọi ầm ĩ kinh hoàng dồn dập đột nhiên truyền đến. Ánh mắt của Mạt Lị lập tức mở ra, bởi vì đây rõ ràng là giọng Thải Chi. Chúng tinh thần, trưởng lão, tinh vệ cũng đều lập tức liếc mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Một bóng dáng sặc sỡ nhiều màu từ trên không rơi xuống. Thải Chi đã đến, nàng liếc mắt nhìn trận thế kinh người đến khó có thể tin ở phía dưới, cùng với Mạt Lị ở trong một kết giới độc lập. Tí tí, Thải Chi mạnh mẽ rơi xuống, nhìn thấy cảnh này, Tinh Thần Đế thở dài một tiếng, giọng vô lực nói, đừng ngăn cản nàng. Rầm, thân thể của Thải Chi hung hăng đụng vào trên kết giới, không cách nào xuyên qua, nàng dựa vào trên kết giới, hoảng loạn không chịu nổi kêu lên. Tỷ tỷ, rốt cuộc sao lại thế này? Mấy người rốt cuộc đang làm cái gì? Nói cho ta, mau nói cho ta biết. Thải Chi, Mạt Lị trở tay không kịp, lại càng không cách nào giải thích. Nàng tỏ vẻ thống khổ, sau đó nhìn sang phía Tinh Nguyệt Không. Lão Tặc, ngươi lại... Tinh Thần Đế lắc đầu thở dài. Ta vốn đã tìm lý do đủ tốt để rời nàng đi, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên trở về. Thải Chi tâm tư thông minh, lại tỉ muội liên tâm với ngươi. Có lẽ nàng đã nhận ra cái gì đi. Hai, lại thở dài một tiếng, mang theo bất đắc dĩ thật sâu. Thải Chi xoay người, ở trong hoảng sợ bất an, mặt nàng trắng đến dọa người. Ngươi, các ngươi làm gì với tỷ tỷ? Mau buông tỷ tỷ ra, buông tỷ tỷ ra. Tinh Thần Đế nói, Thải Chi, chuyện này một lời khó nói hết. Thôi, đây có lẽ cũng là ý trời. Ngươi liền cùng Mạt Lị nói chuyện một lúc đi. Khi nói chuyện, thế tay của hắn hơi đổi, quang mang trên kết giới biến mất, chuyển thành tinh hồn tuyệt giới bình thường. Thải Chi vốn toàn lực nằm trên kết giới, theo kết giới biến hóa, nàng bỗng chốc nhào vào, gục ở trên người Mạt Lị. Không chờ đứng dậy, nàng đã ôm lấy Mạt Lị lo lắng nói, tỷ tỷ, rốt cuộc sao lại thế này? Mau nói cho muội biết, có phải bọn họ định... Một tiếng tinh vang rõ ràng, đặc biệt chói tai đột nhiên truyền đến. Kết giới vừa khôi phục lại biến đổi, uy áp khủng bố đến từ 9 tinh thần 37 trường lão cùng với vô số thần ngọc chụp xuống, gắt gao áp chế ở trên người Mạt Lị và Thải Chi. Mạt Lị sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, một cảm giác bất an với sợ hãi lớn đến cực hạn dâng lên trong lòng. Lão tặc, ngươi định làm gì? Mau thả Thải Chi ra ngoài. Toàn bộ chúng tinh thần, trưởng lão, tinh vệ cũng đều sửng sốt, không rõ chân tướng. Chỉ có trong mắt tinh thần đế và thiên nguyên tinh thần lộ ra ánh sáng lạ. Thiên nguyên tinh thần Đồ Mi thở nhẹ một hơi nói. Như thế, yếu tố của nghi thức đều thành. Nghi thức phong thần của Ngô Vương cuối cùng có thể bắt đầu. Không khí của tinh thần đế khẽ biến, toàn bộ tinh vệ đều hai mặt nhìn nhau. Trong kết giới, nghe được lời thiên nguyên tinh thần nói, trước mặt Mạt Lị chợt tối đen, sợ hãi với bất an trong lòng như ngàn vạn kinh lôi nổ tung. Máu toàn thân cũng trong một khắc này điên cuồng tràn lên đỉnh đầu. Lão tặc, ngươi... Bốn chữ ngắn ngủi, mang theo thống khổ với hận ý sâu đến cực điểm. Nàng đột nhiên ý thức được điều gì. Thải Chi dựa vào trên người Mạt Lị, bị áp chế đến gần như không cách nào nhúc nhích, trên mặt trắng bệch tràn đầy hoảng sợ và mờ mịt. Ngô Vương, đây là có chuyện gì? Thiên cương tinh thần, thần hồ nhíu mày hỏi. Ánh mắt của các tinh thần và trưởng lão khác đều chuyển về phía tinh thần đế. Tình hình dưới mắt hoàn toàn khác với nhận biết và dự tính của bọn họ. Thiên nguyên tinh thần Đồ Mi cười nhẹ nói. Haha, Ngô Vương, chuyện này để cho lão hồ đến nói rõ đi. Lực lượng của nghi thức phát ra từ các vị, hai vị công chúa điện hạ cũng vì tương lai của tinh thần giới mà hy sinh. Bọn họ đều có tư cách biết được tất cả. Tinh thần đế khẽ gật đầu. Thiên nguyên tinh thần Đồ Mi không nhìn về phía Mạt Lị, bởi vì hắn biết nhất định là ánh mắt hận không thể nghiền xương thành tro. Hắn vô cùng bình tĩnh nói, các vị đều biết lực lượng của thái tổ tinh thần là đến từ huyết mạch tinh thần với tinh thần thần điển, đến từ thời đại chư thần thần lưu lại. Mà bên trong bộ tinh thần điển kia có một trang bị phong ấn, đó là phong ấn chân thần lưu lại, không phải lực lượng của phàm nhân có thể mở, cho nên ghi chép lại của trang này thủy chung không cách nào tìm đọc. Nhưng mà phong ấn mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ theo năm tháng trôi đi mà dần lỏng ra, tới một thế hệ của Ngô Vương cuối cùng mở ra được phong ấn. Mà trang thần điển bị phong ấn kia ghi chép lại chính là thuật huyết tế dung hợp tinh thần lực. Sở dĩ một tờ này bị phong ấn hiển nhiên là vì thuật huyết tế này quá mức tàn nhẫn, vi phạm thiên đạo nhân luân, không muốn để cho hậu nhân biết được, càng không muốn bị hậu nhân sử dụng. Một điểm này thiên nguyên tinh thần tự nhiên sẽ không nói. Thuật huyết tế ghi lại tinh thần lực với tinh thần lực có thể dùng thuật này để dung hợp, khiến tinh thần lực phát sinh biến đổi về chất. Mà muốn đạt thành dung hợp này, tinh thần hiến tế và tinh thần bị hiến tế phải là quan hệ huyết thống trực hệ trong vòng hai đời, cũng chính là cha mẹ ruột, huynh đệ tỉ muội, con cái thân sinh. Hơn nữa, nếu như người hiến tế là một tinh thần, sau khi thành công, có thể khiến thực lực của bản thân nhận được tăng phúc. Mà nếu muốn thành tựu biến đổi về chất, đột phá giới hạn, nhưng cần hiến tế, cần hai tinh thần. Cái gì? Chúng tinh thần và trưởng lão đều thay đổi sắc mặt. Thân là thần chủ tối cao vô cùng cường đại, đến giờ phút này bọn họ sao lại không rõ? Mạt Lị cắn răng muốn nát, toàn thân phát run, Thải Chi càng triệt để lờ mờ ở nơi nào, như rơi vào trong cơn ác mộng. Quan hệ huyết thống trong vòng hai đời, có ba người thành tinh thần. Trong lịch sử tinh thần giới, chuyện này chưa bao giờ có, cho nên khi đó Ngô Vương còn chưa nghĩ đến. Sau này Khê Tô Điện Hạ kế thừa Thiên Lang tinh thần lực, Ngô Vương cũng chưa bao giờ nghĩ đến muốn dung hợp thần lực của Khê Tô Điện Hạ. Dù sao lực lượng tăng phúc đơn thuần quả quyết so ra kém hai tinh thần lực. Nhưng mà vào một ngày hơn 20 năm trước, thiên sát thần lực yên lặng hồi lâu đột nhiên sinh ra cảm ứng đối với Mạt Lị Điện Hạ. Có ý nghĩa Mạt Lị Điện Hạ có tư cách kế thừa thiên sát thần lực, trở thành thiên sát tinh thần. Như thế Ngô Vương liền có hai đứa con thành tinh thần. Thiên nguyên tinh thần Đồ Mi ngửa đầu thở dài tiếp tục nói, nếu có thể dung hợp tinh thần thần lực của hai vị điện hạ Khê Tô với Mạt Lị, Ngô Vương liền có thể đụng chạm đến con đường chân thần, từ đây liền có thể thay thế được Long Hoàng, trở thành thiên địa chí tôn, không còn có ai khi dễ. Đây là duyên phận trời ban, chính là ban ơn đối với Ngô Vương, cũng là ban ơn đối với tinh thần giới ta. Nhưng mà chuyện này không phải một mình Ngô Vương tình nguyện liền có thể hoàn thành. Nếu như Khê Tô với Mạt Lị điện hạ không muốn, sẽ khó mà thành công. Nếu như Ngô Vương cố ý, hai vị điện hạ tất nhiên sẽ kháng cự, thậm chí có khả năng sẽ vĩnh viễn rời khỏi tinh thần giới. Nếu âm thầm tiến hành, chỉ cần là chuẩn bị vĩ đại, liền dễ dàng bị Khê Tô điện hạ biết được. Vì thế, lão hủ liền hiến kế cho Ngô Vương, tạm thời giấu giếm chuyện thiên sát thần lực sinh ra cảm ứng với Mạt Lị điện hạ. Sau đó dùng phương pháp trái ngược để bản thân Khê Tô điện hạ chủ động biết sự tồn tại của thuật huyết tế. Tóc râu của thiên nguyên tinh thần Đồ Mi đều đã trắng xám, nhưng đôi mắt rõ ràng đã già nua của hắn vẫn phóng ra quang mang khôn khéo đến đáng sợ. Năm đó, lời đồn tinh thần giới đang chuẩn bị nghi thức chân thần là do lão hổ sai người truyền ra. Lời đồn đại kia vừa nghe chính là lời nói vớ vẩn. Nhưng Khê Tô điện hạ do lão hủ làm bạn bên người đến lớn, biết hắn trời sinh tính tình cẩn thận, sẽ sinh nghi ngờ. Hơn nữa, tinh thần giới đột nhiên thu mua lượng lớn huyền tinh thần ngọc, giống như dự đoán của lão hủ. Điện hạ đã tìm Ngô Vương hỏi chuyện, Ngô Vương tự nhiên phủ nhận, nhưng cũng lưu lại ánh mắt sơ hở trong khoảnh khắc. Sơ hở trong khoảnh khắc kia, người khác sẽ không phát hiện ra, nhưng với tâm tư sâu sắc của Khê Tô điện hạ lại chắc chắn phát hiện ra. Đồ Mi là thầy của tinh thần, cũng là đế sư, mà hắn không chỉ là thầy của tinh thần đế. Trước khi Khê Tô thành tinh thần, còn có Mạt Lị, khi còn nhỏ đều do hắn chỉ dẫn lớn lên, hắn có thể nói biết quá sâu tính tình của Khê Tô với Mạt Lị. Trước mắt, trong tất cả các tinh thần, hắn có số tuổi cao nhất, hiểu biết của hắn đối với tinh thần giới và tất cả tinh thần còn hơn xa tinh thần đế. Mấy vạn năm tang thương với lòng dạ để cho hắn trở thành trí giả, không người không kính ở tinh thần giới, gần như tồn tại với tinh thần giới, còn trung thành với chấp nhất đối với tinh thần giới lại chưa bao giờ thay đổi. Tuy rằng hy sinh hai đại tinh thần còn là hai người con thân sinh của thần đế, nhưng nếu có lợi cho tương lai của tinh thần giới, cho dù hơi vô tình, thậm chí mất sạch nhân tính, hắn đều sẽ không chút do dự. Cho dù tinh thần đế không muốn, hắn cũng sẽ khuyên nhủ thúc đẩy chuyện này. Sau này Khê Tô điện hạ vì trong lòng còn nghi vấn, vào một lần Ngô Vương ra ngoài đã lẻn vào thần đế điện, phát hiện ra ngọc giản có khắc ấn thuật huyết tế, mà ngọc giản này đều không phải đến từ tinh thần thần điện, mà do lão hủ với Ngô Vương lấy một khối bảo ngọc thượng cổ có khí tức viễn cổ rất nặng chế tạo thành. Thuật huyết tế khắc ấn ở trên đó cơ bản giống với ghi chép lại trên thần điện, chỉ có một điểm duy nhất không giống, đó là số lượng tế phẩm chỉ có một, và lại cường điệu đề cập đến thuật huyết tế này, cả đời một tinh thần chỉ có thể bị hiến tế một lần. Đồ Mi lão tặc, hai tay Mạt Lị siết chặt, kẽ tay rướm máu. Khi còn nhỏ, nàng vô cùng kính trọng Đồ Mi, thậm chí cho rằng hắn là trưởng bối ôn hòa nhất, không gì không biết nhất trên thế giới này. Sau này, trước khi Khê Tô chết, đã nói cho nàng biết chân tướng. Ấn tượng của nàng đối với Đồ Mi nhất thời long trời lở đất. Bởi vì lúc trước, thừa dịp Khê Tô ra ngoài mà dẫn đường cho nàng trở thành thiên sát tinh thần, đó là Đồ Mi. Sau khi nàng trở về tinh thần giới, dẫn đường cho Thải Chi trở thành thiên lang tinh thần cũng là hắn. Mà giờ khắc này, hận ý của nàng đối với Đồ Mi lại bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Cho đến hôm nay, cho đến giờ khắc này, nàng mới biết được vài năm nay, bản thân vẫn luôn sống trong mê trận mà Đồ Mi và tinh thần đế đan dệt lên. Còn Khê Tô, cho đến chết, hắn đều không biết những chân tướng mà mình biết, vốn chính là một phen tính kế ti tiện. Nếu không phải nàng bị áp chế gắt gao trong kết giới, nàng nhất định đã sát khí ngập trời, không tiếc tất cả lấy mạng hắn. Sắc mặt Đồ Mi không hề rung chuyển, tiếp tục nói. Khê Tô điện hạ cầm tấm ngọc giản kia tìm Ngô Vương chất vấn. Lúc này Ngô Vương thừa nhận, cũng trực tiếp nói cho điện hạ đó là tế phẩm. Tuy rằng thân là con thần đế, hy sinh vì tinh thần đế vốn nên là hành động vinh quang, nhưng chuyện sau đó cũng như dự đoán, Khê Tô điện hạ vạn phần kháng cự chuyện này. Mấy tháng sau, một lần khi Khê Tô điện hạ rời giới, lão hủ liền dẫn Mạt Lị điện hạ hoàn thành nghi thức kế thừa thiên sát thần lực. Khê Tô điện hạ với Mạt Lị điện hạ huynh muội tình thâm, sau khi biết được Mạt Lị điện hạ thành tinh thần, Khê Tô điện hạ cuối cùng đã buông xuống ý niệm dãy dụa, cam nguyện vì tương lai của tinh thần giới mà hy sinh, dung hợp thần lực của bản thân với Ngô Vương. Xung quanh hoàn toàn lặng ngắt như tờ, trong lòng mỗi một người đều tràn đầy khiếp sợ, thậm chí cảm thấy một luồng hít thở không thông trầm trọng. Đến giờ phút này, bọn họ nào còn không rõ điều gì? Nếu Mạt Lị không trở thành thiên sát tinh thần, như vậy lấy tính tình của Khê Tô, cho dù phản bội rời khỏi tinh thần giới cũng sẽ không cam chịu làm tế phẩm. Nếu như để hắn biết được tế phẩm là hai tinh thần, như vậy sau khi Mạt Lị trở thành thiên sát tinh thần, hắn sẽ không hề do dự mang theo Mạt Lị chạy ra khỏi tinh thần giới. Nhưng mà sau khi hắn thăm dò được chân tướng, chính là nghi thức cần một tinh thần có quan hệ huyết thống làm tế phẩm, và lại nghi thức này chỉ có thể tiến hành một lần trên người cùng một người. Nếu như Khê Tô là một người ích kỷ bạc tình, Như vậy, hắn có thể để Mạt Lị làm tế phẩm để bảo toàn bản thân. Cho dù tinh thần giới không đồng ý, hắn cũng có thể rời khỏi tinh thần giới, khiến Mạt Lị không thể không trở thành tế phẩm. Nếu không xong, hắn có thể mang theo Mạt Lị cùng chạy ra khỏi tinh thần giới. Nhưng mà không chỉ tinh thần đế với Đồ Mi, tất cả người hiểu biết về Khê Tô đều biết hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Khê Tô cực kỳ coi trọng tình thân, nhất là sau khi mẫu thân chết, dưới tự trách, tự thẹn không thể cứu mẫu thân, hắn càng trân trọng Mạt Lị và Thải Chi đến mức tận cùng. Hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân chạy trốn khiến Mạt Lị trở thành tế phẩm. Còn nếu như mang theo Mạt Lị cùng chạy trốn, như vậy, Mạt Lị sẽ trở thành tinh thần phản bội tinh thần giới, cả đời đều phải ở trong đuổi giết của tinh thần giới. Còn Thải Chi cũng không người chăm sóc, tương đương với bị vứt bỏ. Cho nên, hắn lựa chọn không đấu tranh, sẽ không chạy trốn, ở trên trình độ lớn nhất, bảo toàn Mạt Lị và Thải Chi, cho dù là ai đều không thấy ngoài ý muốn. Mà tất cả về nghi thức, huyết tế đều do bản thân Khê Tô tự mình phát hiện, tìm kiếm và biết được, không phải do người khác chủ động nói cho hắn biết. Bởi vậy, cho dù như thế nào, hắn đều khó có khả năng nghĩ đó dĩ nhiên là ván cờ do tinh thần đế và Đồ Mi bày ra. Hơn nữa còn là ván cờ nhằm vào tính tình lương thiện thuần khiết nhất này của hắn mà bày ra. Không chỉ có Khê Tô, chúng tinh thần năm đó hiểu biết về nghi thức tế huyết cũng hoàn toàn giống như Khê Tô. Chân chính biết được tất cả thủy chung chỉ có hai người tinh thần đế và Đồ Mi. Có thể nói, vì thành công lưu Khê Tô và Mạt Lị, đồng thời làm tế phẩm, tinh thần đế và Đồ Mi cũng dụng tâm lương khổ. Không chỉ tính kế Khê Tô mà Mạt Lị cũng coi như tính kế tất cả người của tinh thần giới. Sau này, Khê Tô Điện Hạ lại gặp bất trắc, mất mạng sau khi trở về từ Thái Sơ Thần Cảnh. Sau đó không quá bao lâu, Mạt Lị Điện Hạ lại lặng yên rời khỏi tinh thần giới. Sau đó truyền đến là tin tức nàng thân chúng ma độc không thể giải ở Nam Thần Vực. Từ đó về sau, không còn tin tức. Đồ Mi thở dài nói, hey, vốn tưởng rằng nghi thức chuẩn bị đã lâu, đã nhất định không còn cách nào hoàn thành nữa. Nhưng ông trời có mắt, thiên lang thần lực mới yên lặng mấy năm lại sinh cảm ứng, và lại đạt thành độ phù hợp hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng được với Thải Chi Điện Hạ. Tin tức Mạt Lị Điện Hạ còn ở nhân thế cũng theo đó truyền đến. Sau khi Thải Chi Điện Hạ thành công kế thừa thiên lang thần lực, Mạt Lị Điện Hạ cũng theo Ngục La trở về. Xem ra trời cao vẫn còn chiếu cố Ngô Vương, chiếu cố tinh thần giới. Ngô Vương lại có ba đứa con nhận được đến truyền thừa của tinh thần thần lực. Nghi thức chắc chắn thay đổi vận mệnh của tinh thần giới chúng ta sẽ thành viên mãn vào hôm nay. Khê Tô vì Mạt Lị và Thải Chi mà cam nguyện thành tế phẩm. Mạt Lị vì Thải Chi trở về tinh thần giới, cam tâm làm tế phẩm. Mà tinh thần đế vì đụng chạm đến khả năng cấp bậc thần đạo, chẳng những không hề do dự muốn bọn họ rơi vào làm tế phẩm, thậm chí lợi dụng bọn họ coi trọng tình thân. Rõ ràng là chí thân huyết mạch tương liên, lại có tương phản to lớn như thế. Trong tinh thần, trưởng lão, tinh vệ có không ít người thay đổi sắc mặt. Thải Chi triệt để choáng váng, nàng là một trong những tinh thần, một người duy nhất từ đầu đến cuối không hề biết gì về thuật huyết tế. Tinh thần đế không để cho nàng biết, Mạt Lị càng sẽ không. Hôm nay nàng đã biết, hơn nữa biết sự thật tàn khốc đến cực điểm. Nàng cuối cùng hiểu rõ tất cả khác thường những năm này của Mạt Lị. Cuối cùng biết được sau khi Mạt Lị còn sống trở về, tại sao nói nàng kế thừa thiên lang thần lực là sai lầm lớn nhất đời này. Cuối cùng biết được vì sao Mạt Lị lại hận tinh thần đế như vậy. Chính là đồng thời biết được tất cả, nàng lại cùng Mạt Lị rơi vào trong lồng giam được thiết kế tốt vì các nàng, không hề có sức phản kháng thoát khỏi. Đôi mắt của nàng thất sắc, thống khổ lẩm bẩm, tỷ tỷ là muội hại tỷ tỷ. Nếu muội không kế thừa thiên lang thần lực, là muội hại tỷ tỷ. Mạt Lị lắc đầu, nàng nắm chặt đôi tay lạnh như băng của Thải Chi, căm tức tinh thần đế, từng chữ ý hận ngập trời. Tinh lão tặc, mặc dù ngươi mất sạch nhân tính, nhưng ít nhất ta còn từng tin tưởng ngươi sẽ đối xử tử tế với Thải Chi. Ngươi chắc chắn không chết tử tế được. Nàng không nói lời cầu xin, uy hiếp để cho hắn thả Thải Chi ra. Vì trăm phương ngàn kế lâu như vậy, sao tinh thần đế sẽ dừng tay? Bị con gái của mình oán hận như thế, vốn nên là bi ai của phụ thân. Nhưng tinh thần đế lại sắc mặt không sóng không gió, trong lòng càng không rung chuyển. Dù chỉ một chút, hắn thở dài một tiếng nói, ngươi muốn hận liền hận đi. Ta đã là giới vương tinh thần, vì tinh thần giới không có gì không thể hy sinh. Cho dù bị các con oán hận, người đời thoá mạ cũng chọn đời không hối hận. Hắn ngẩng đầu lên, mắt quét toàn trường, yếu tố đã đủ, nghi thức đã có thể bắt đầu. Mà một khi nghi thức bắt đầu, lực lượng của mọi người chúng ta đều sẽ triệt để tương liên với trận này, không cách nào rút ra, càng không cách nào làm gián đoạn được. Các ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngô Vương, Thiên Tuyển tinh thần, Tử Uyển theo bản năng thốt lên. Nàng và Thiên Yêu tinh thần Tường Vi là tỷ đệ sinh đôi, tình cảm thật nặng. Hôm nay chợt biết được tất cả chân tướng, trong lòng nàng không thể nghi ngờ nổi lên gợn sóng không đành lòng mãnh liệt. Tinh thần đế liếc mắt, chuyện gì? Thiên Tuyển tinh thần Tử Uyển vừa mới mở miệng đã liền hối hận, nàng nhắm mắt lại cuối cùng lắc đầu. Không có, mời Ngô Vương bắt đầu đi. Đợi chút, lần này lên tiếng lại là Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi. Ngô Vương, một khi nghi thức bắt đầu liền không còn cách nào phân thân phân lực, vì đề phòng phát sinh ngoài ý muốn, vẫn lưu lại một trưởng lão chuẩn bị vạn nhất. Tinh thần đế nói, không cần, ngoài có tinh hồn tuyệt giới ngăn cách, trong có 3.000 tinh vệ trấn thủ, tuyệt đối sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, mà thiếu đi một phần lực lượng, khả năng thành công sẽ ít hơn một phần. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi lại kiên trì nói, mặc dù người ngoài không cách nào tiến vào, nhưng không thể không đề phòng 3.000 tinh vệ nổi loạn. Trên đời chưa từng chân chính có vạn vô nhất thất, cứ nắm chắc cục diện, cũng tốt nhất lưu lại một tay, chuẩn bị vạn nhất. Lời nói giống vậy, khi tinh thần đế còn trẻ, Thiên Nguyên tinh thần đã từng dạy hắn rất nhiều lần. Lần này tinh thần đế không phủ quyết, sau suy nghĩ ngắn ngủi khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai. Minh Tử, ngươi liền rời trận đóng giữ, ngăn chặn tất cả khả năng ngoài ý muốn. Dạ, theo một tiếng đáp lại bình tĩnh trầm thấp, một bóng người cao gầy rút lực lượng khỏi huyền trận huyết tế, đứng dậy. Tinh Minh Tử, trưởng lão tinh thần thứ 37, từ 300 năm trước thành thần chủ cảnh, trở thành trưởng lão mới lên vị trí cuối cùng của tinh thần giới. Tinh Minh Tử rời trận, theo ánh mắt của tinh thần đế thay đổi, huyền trận vĩ đại phía dưới đột nhiên phóng thích ra tinh mang ngập trời. 9 đại tinh thần cùng 36 tinh thần trưởng lão, trọn vẹn 45 khí tức thần chủ cũng vào một khắc này toàn bộ tương thông tương dung, tạo thành hai dòng nước lũ, một dòng bao phủ trên người tinh thần đế, một dòng khác bao phủ trên kết giới chỗ Mạt Lị và Thải Chi. Nghi thức huyết tế cũng vào một khắc này chính thức khởi động, cũng quyết định vận mệnh của Mạt Lị. Với Thải Chi cứ xác định như vậy, không có khả năng thay đổi gì nữa. Phạm Thiên Thần Đế với Trụ Thiên Thần Đế, hai người có thực lực, địa vị tối cao của Đông Thần Vực to lớn, vào lúc này đều thân ở bên cạnh tinh thần giới. Nhìn tinh hồn tuyệt giới, thân sắc của hai đại thần đế đều không bình tĩnh. Tuy rằng tinh hồn tuyệt giới mở ra, nhưng thứ nguyên huyền trận bên ngoài nói thống tứ đại vương giới lại chưa từng đóng lại. Nói chung, trong huyền trận chợt sáng rọi lên, một người đắm chìm trong quang mang nguyệt hoa chậm rãi đi ra từ giữa, Nguyệt Thần Đế. Ba trong bốn đại thần đế Đông Thần Vực đều không hẹn mà cùng tụ tập như thế. Ha ha, xem ra ngươi cuối cùng cũng ngồi không yên, Phạm Thiên Thần Đế cười nói. Nguyệt Thần Đế không hề kinh ngạc vì Phạm Thiên Thần Đế và Trụ Thiên Thần Đế ở đây. Hắn nhìn chăm chú vào tinh hồn tuyệt giới, nhưng cho dù lấy thực lực của hắn, linh giác cũng không cách nào thăm dò vào trong đó. Hắn quay đầu hỏi, tinh thần giới đang chuẩn bị đại sự gì? Hai vị thần đế có thể có manh mối gì không? Trụ Thiên Thần Đế nói, ngay cả tinh hồn tuyệt giới đều đã mở ra, bất cứ kẻ nào đều khó có thể thăm dò được chút gì, sao lại có đầu mối gì được? Lần trước tinh hồn tuyệt giới xuất hiện vẫn là khi tinh thần giới mở giới, một vài chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong không thể nghi ngờ, hiện giờ một lần nữa xuất hiện chắc là đại sự liên quan đến vận mệnh. Nếu tinh thần giới thật sự thay đổi vận mệnh, kia liên quan đến không chỉ riêng bản thân tinh thần giới, kết cục của tứ đại vương giới Đông Thần Vực cũng chắc chắn theo gió mà thay đổi. Ba đại thần đế này không có khả năng thản nhiên. Chân mày ba đại thần đế nhíu lại, Phạm Thiên Thần Đế nói, tiêu hao của tinh hồn tuyệt giới nhất định thật lớn, hiện giờ đã kéo dài mấy ngày, chắc không kéo dài được bao lâu nữa. Đến lúc đó tất cả sẽ biết. Nhưng mà trong lòng bọn họ đều biết, ngày tinh hồn tuyệt giới mở ra, đó là lúc tất cả đều đã hoàn thành. Kết quả khi đó, giờ phút này bọn họ đã không cách nào đoán trước được, càng không có cách nào thay đổi. Lúc này một đường năng lượng dao động không bình thường từ phương Tây truyền đến và lại lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Ba đại thần đế đồng thời liếc mắt, khí tức này là... Phản ứng của Nguyệt Thần Đế lớn nhất, gần như lập tức xoay người lại nhíu mày nói, Độn Nguyệt Tiên Cung. Liền ngay cả thần đế đều khó đuổi kịp tốc độ cực hạn của Độn Nguyệt Tiên Cung. Vân triệt một đường từ Long Thần Giới đến đây, Độn Nguyệt Tiên Cung thủy chung giữ vững ở trạng thái cực nhanh, không có đình chỉ với chậm lại dù chỉ trong nháy mắt. Ba ngày ngắn ngủi, từ long thần giới bay về tinh thần giới. Đây có lẽ là tốc độ mà trong nhận thức theo lẽ thường đều nằm mơ cũng khó có khả năng tin tưởng. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, vẫn chậm đến mỗi một giây như một năm. Thiên thần ngọc lấy được từ đại hội huyền thần mà hắn vốn cho rằng tác dụng không quá lớn, nhưng một phen trở thành cây cỏ cứu mạng hắn. Lúc trước, trợ giúp hắn thoát khỏi thiên diệp và cổ trúc, trợ giúp hắn đến luân hồi cấm địa. Hiện giờ lại dẫn hắn trong thời gian như kỳ tích đi tới tinh thần giới. Tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung nhanh, mạnh hơn vô cùng tốc độ bay rơi của sao băng không biết bao nhiêu lần. Ở trong tiếng xé gió bén nhọn, đến đủ để xé rách ngàn rặm. Độn Nguyệt Tiên Cung đột nhiên bay tới trong tầm mắt của ba đại thần đế. Sau đó, hung hăng đụng vào trên tinh hồn tuyệt giới. Lấy tốc độ cực hạn nhất đương thời chính diện va chạm vào là khái niệm hạng nào? Âm thanh va chạm trong nháy mắt kia giống như sao trời đập tới. Dòng khí trong khu vực trọn vẹn ngàn dặm trong một nháy mắt triệt để đại loạn, cuốn động lên vô số gió lốc tai họa. Tinh hồn tuyệt giới nguy nga bất động dưới va chạm, cho dù va chạm vào điểm trung tâm cũng không tìm thấy một chút dấu vết. Độn Nguyệt Tiên Cung dù sao cũng là Độn Nguyệt Tiên Cung, nó dưới va chạm đáng sợ tuyệt luân bay ngang ra nhưng lại không nhận lấy thương tổn rõ ràng. Chỉ Vân Triệt lại một chút cũng không hề dễ chịu. Va chạm quá mức đáng sợ, giống như một vạn quân nện giữa ngực, khiến cho hắn phun ra một ngụm tinh huyết ngay tại chỗ. Nhưng hắn vốn không quan tâm đến bình ổn khí huyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh thần giới gần trong gang tấc, gầm to một tiếng: "Hòa Lăng, chúng ta đi!" Hòa Lăng hóa thành một đường quang hoa màu xanh biếc. Về trong Thiên Độc Châu, Vân Triệt đã trong cùng một khoảnh khắc rời khỏi Độn Nguyệt Tiên Cung, nhắm thẳng tinh thần giới. Vân Triệt, tuy rằng va chạm đáng sợ cuốn lấy gió lốc ngàn dặm, nhưng tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến ba đại thần đế. Khi bóng dáng Vân Triệt vừa mới hiện ra, ánh mắt và khí tức của ba đại thần đế đều đồng thời tập trung ở trên người hắn. Mỗi một người đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Lúc trước, Vân Triệt không thể vào trụ Thiên Châu, lại không biết tung tích. Nhưng thời gian một năm trôi đi, đã đủ để Đông Thần Vực biết được hướng đi của hắn. Dù sao, trong Long Thần Giới, lại không ít người nhận biết được Độn Nguyệt Tiên Cung. Bọn họ đều đã biết được hiện giờ Vân Triệt đang ở Long Thần Giới, rất có thể còn ở dưới sự che chở của Long Hoàng. Dù sao lúc trước Long Hoàng chính là ở trước mặt mọi người đưa ra muốn nhận hắn làm nghĩa tử, nhất là Phạm Thiên Thần Đế. Hắn không chỉ biết Vân Triệt ở Long Thần Giới, còn biết Vân Triệt đang thân ở Luân Hồi Cấm Địa. Bởi vì trong thiên hạ chỉ có Long Hậu Thần Hy trong Luân Hồi Cấm Địa mới có thể giải được phạm hồn cầu tử ấn. Nhận được sự che chở của Long Hậu Thần Hy càng làm cho người ta khó có thể đến gấp trăm lần so với nhận được sự che chở của Long Hoàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi biết rõ Vân Triệt nhất định ở Luân Hồi Cấm Địa, còn biết hắn đang giải phạm hồn cầu tử ấn mà nàng bỏ ra đại giới không nhỏ hạ xuống, lại chưa từng nghĩ đến muốn đi Long Giới bắt Vân Triệt về. Không phải nàng không vào được Luân Hồi Cấm Địa, mà là không thể, hoặc là nói không dám. Trêu chọc Long Hoàng cũng chỉ là trêu chọc Long Hoàng. Hơn nữa, thân là thiên hạ chí tôn, biển chứa trăm sông, hắn không nhất định nguyện ý so đo với một nữ tử tiểu bối. Hơn nữa, không chạm đến điểm mấu chốt, Long Hoàng cũng tuyệt đối không nguyện ý trở mặt với Phạm Đế Thần Giới. Nhưng nếu trêu chọc Long Hậu Thần Hy, Long Hoàng uy lăng thiên hạ, ngạo thị hỗn độn kia sẽ trực tiếp biến thành một đầu rồng điên, và lại đầu rồng điên đáng sợ nhất trên đời này. Đây cũng không phải nói đùa, bởi vì Long Hậu Thần Hy chính là điểm mấu chốt với nghịch lân không thể sờ vào nhất của Long Hoàng. Hơn 10 vạn năm trước, đây là nhận thức chung của Long Thần Giới, thậm chí toàn bộ thần giới. Cho nên cả đời Vân Triệt không rời khỏi Luân Hồi Cấm Địa, vậy cả đời hắn đều sẽ yên ổn. Muốn gặp nguy hiểm cũng khó khăn. Điều kiện đầu tiên là không bị Long Hoàng phát hiện ra quan hệ đặc thù giữa hắn và Thần Hy. Ba đại thần đế đồng thời ở bên, ánh mắt Vân Triệt đảo qua ba người bọn họ, thân thể lại không hề lưu lại, nhìn thẳng vào tinh hồn tuyệt giới. Mà lúc ánh mắt của hắn đảo qua, ba đại thần đế đồng thời giật mình, bởi vì trong mắt của hắn chính là đỏ đậm như máu. Nhìn thấy Vân Triệt bình yên vô sự, trụ thiên thần đế luôn luôn thương tiếc trong lòng thả lỏng một hơi. Hắn tiến lên trước nói: "Vân Triệt, sao ngươi?" "Đợi chút, đó là tinh hồn tuyệt giới." Nhìn Vân Triệt toàn tốc lao đến tinh hồn tuyệt giới, trụ thiên thần đế nhanh chóng quát ngừng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ở trong tầm mắt của ba đại thần đế, bọn họ đều trơ mắt nhìn thân hình của Vân Triệt, thế mà lại tạm dừng trong khoảnh khắc, sau đó xuyên qua tinh hồn tuyệt giới mà bọn họ đều không thể phá vỡ, tiến vào trong lĩnh vực của tinh thần giới, sau đó đi xa xa. Cái này... Trụ Thiên Thần Đế kinh ngạc. Phạm Thiên Thần Đế lắc mình, đi tới vị trí Vân Triệt xuyên qua tinh hồn tuyệt giới, bàn tay chạm vào, lại nháy mắt liền bị bắn ra. Chân mày hắn hơi trầm xuống nói, có thể xuyên qua tinh hồn tuyệt giới như thế, chỉ có 12 tinh thần. Chẳng lẽ nói trên người Vân Triệt có tinh huyết do một tinh thần nào đó cho? Tinh thần tinh huyết vô cùng chân quý, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng cho người. Nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Triệt trực tiếp xuyên qua tinh hồn tuyệt giới. Trừ thứ này ra, không còn giải thích nào khác. Trụ Thiên Thần Đế nhíu mày nói, hắn vốn nên ở Long Thần Giới, đột nhiên hiện thân như thế, hơn nữa thần sắc vội vàng hoảng hốt, còn xuyên qua tinh hồn tuyệt giới, nhất định có liên quan đến đại sự đang tiến hành ở tinh thần giới. Rốt cuộc sao lại thế này? Nghĩ đến ở Huyền Thần Đại Hội, Vân Triệt cuối cùng không lựa chọn Phạm Thiên Trụ Thiên, ngược lại lựa chọn tinh thần giới, còn không chút do dự đi theo tinh thần đế đến tinh thần giới. Trụ Thiên Thần Đế nhất thời như có đâm chiêu, mà trong lòng người thần đế càng phức tạp hơn bọn họ một phần. Nhìn phương hướng Vân Triệt đi xa, trong lòng hắn thầm than, Khuynh Nguyệt lại đưa Độn Nguyệt Tiên Cung cho Vân Triệt. Hay, trung quy vẫn là nữ nhi gia. Một khắc trước khi xuyên qua tinh hồn tuyệt giới, hô hấp tim đập của Vân Triệt đều gắt gao dừng lại, trong lòng liều mạng cầu xin nhất định phải thành công. Cuối cùng kỳ tích phát sinh, thân thể hắn xuyên thẳng qua tinh hồn tuyệt giới, thậm chí không hề cảm nhận được năng lực ngăn cách rõ ràng. Lúc trước khi Mạt Lị rời đi đã để lại cho Vân Triệt một giọt tinh thần huyết của nàng. Trong lời nói nàng lưu lại, nói cho Vân Triệt rằng giọt tinh thần huyết này có thể gia tăng tuổi thọ với thể chất của hắn. Thật ra nàng trong tâm tư lại chính là vì dung hợp vĩnh viễn một phần thân thể của mình với Vân Triệt, cuộc đời này không rời. Khi đó nàng nhất định sẽ không có khả năng nghĩ đến giọt tinh thần huyết mà nàng lưu lại cho Vân Triệt này khiến Vân Triệt xuyên qua kết giới tuyệt vọng vốn không có khả năng bị xuyên qua, cũng hoàn toàn triệt để thay đổi cuộc đời của nàng và Vân Triệt. Tiến vào trong tinh thần giới, Vân Triệt nhanh chóng gọi Độn Nguyệt Tiên Cung ra, lấy tốc độ cực hạn bay về phía trung tâm tinh thần thành. Mạt Lị, chờ ta tuyệt đối không cho phép một mình ngươi tùy hứng, tuyệt đối không. Một đường ánh sáng xẹt qua trên không tinh thần giới, nhanh đến một đám cường giả tinh thần giới đều mắt thường khó phân biệt được, càng không có khả năng đuổi kịp và ngăn cản. Bản đồ của tinh thần giới cũng không lớn, không lâu lắm, tầng tinh hồn tuyệt giới thứ hai đã ở trong tầm mắt. Mà sau tầng tinh hồn tuyệt giới, đó là tinh thần thành, hắn đã từng đi tới. Mục tiêu gần trong gang tấc, hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, không biết Mạt Lị có còn yên ổn không, chỉ biết duy nhất là mình đã đi đến kết cục. Nhưng mà trong lòng hắn không hề có một chút sợ hãi kinh hoàng, liền ngay cả sốt ruột vẫn luôn tràn ngập từng góc của tâm hồn. Cũng vào lúc này, cấp tốc bình thường lại, trong lòng bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Lại một tiếng vang thật lớn, Độn Nguyệt Tiên Cung lại va vào một tầng tinh hồn tuyệt giới. Cùng một khoảnh khắc, Vân Triệt đã rời khỏi Độn Nguyệt Tiên Cung, thân thể xuyên qua tầng thứ hai của tinh hồn tuyệt giới. Từ trên không trung rơi thẳng xuống, trung tâm tinh thần thành, huyền quang đầy trời, theo nghi thức khởi động, thân thể với lực lượng của toàn bộ tinh thần trưởng lão đều liên kết chặt chẽ với trận thế hiến tế. Trước khi nghi thức kết thúc, bọn họ không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào rút lực lượng ra, cố tình gián đoạn càng không có khả năng. Kết giới bao phủ chung quanh bọn họ, với kết giới phong tỏa Mạt Lị thải chi, đều xảy ra biến đổi. Theo lực lượng tập trung, hai tầng kết giới còn cứng cỏi hơn tinh hồn tuyệt giới. Cho dù giờ phút này có người phá vỡ, kể cả ba thần đế đông thần vực đến đây, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Một lực lượng vô cùng trầm trọng, từ phía phương xa tập trung tới, bao phủ từng góc, thân thể với linh hồn của Mạt Lị với thải chi, ở dưới trận thế huyết tế. Lực lượng này lột dần huyết nhục, linh hồn với lực lượng của Mạt Lị và thải chi, sau đó tương dung với lực lượng thân thể của tinh thần giới, kết hợp ra chất biến mà bọn họ chờ đợi. Ở dưới lực lượng đáng sợ này, Mạt Lị với thải chi hoàn toàn bị áp chế, không cách nào vận dụng một chút lực lượng nào để dãy giụa. Cho dù muốn tự mình kết thúc cũng không thể làm được, chứ đừng nói chi là chạy trốn. Tỷ tỷ, làm muội hại tỷ tỷ, làm muội hại tỷ. Đôi mắt thải chi trống rỗng, nàng ngây ngốc ngơ ngác, hết lần này đến lần khác lặp lại câu nói này. Nhận thức của nàng sụp đổ, thế giới của nàng hỏng mất, tất cả mọi thứ đều trở nên âm u như vậy. vào ngày thành công kế thừa Thiên Lang thần lực, cảm nhận được lực lượng cường đại đến không thể tin nổi ở trên người, nàng vốn vui sướng thỏa mãn, bởi vì nàng có thể không bị người coi thường khi dễ, không cần lại hèn mọn bất lực. Những năm sau khi mà Lị trở về, nàng càng hy vọng mình có thể trở nên cường đại nhanh hơn, tương lai có thể bảo hộ tỷ tỷ. Hóa ra tất cả đều là vực sâu với ác mộng, ngược lại hại đến người thân cuối cùng của nàng. Trạng thái hiện ra lúc này của Thải Chi là trạng thái mà Mạt Lị lo lắng nhất, sợ hãi nhìn thấy nhất cho tới nay. Nàng dùng lực lượng còn sót lại ôm chặt Thải Chi nói khẽ: "Thải Chi, không phải là lỗi của muội, là lỗi của ta, là ta ngu xuẩn, lại tin tưởng lão tà kia còn sót lại nhân tính, là ta quá mức ngu xuẩn, ta sớm nên mang muội đi cùng, đi được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không trở về nữa, hối hận cũng được, căm hận cũng thế, tất cả đều đã muộn." Trong đầu thoáng hiện ra bóng dáng của Vân Triệt, Mạt Lị càng thống khổ nhắm hai mắt lại. Ngày ấy, nàng cố tình gả Thải Chi cho Vân Triệt, một nguyên nhân quan trọng là kiềm chế oán hận của Vân Triệt. Nàng hiểu rất rõ, Vân Triệt, nếu tương lai Vân Triệt biết được nàng bị hiến tế mà chết, nhất định sẽ cực hận tinh thần giới, sẽ vì báo thù mà đánh mất lý trí. Nàng hy vọng đến lúc đó, Vân Triệt có thể nhớ được Thải Chi đã từng là thê tử của hắn, nhớ được hứa hẹn mà hắn đã ưng thuận. Do đó, không đến mức làm ra hành vi quá mức mất trí. Nhưng hiện giờ, không chỉ có nàng, Thải Chi cũng có vận mệnh giống như nàng. Tương lai Vân Triệt biết được tất cả, ngược lại sẽ tăng thêm oán hận với điên cuồng của hắn. Vân Triệt, xin ngươi còn sống tốt. Cho dù như thế nào, cho dù vì báo thù cho ta và Thải Chi, cũng phải sống thật tốt. Đây là thắc thỏm với hy vọng xa vời cuối cùng của nàng, chính là trong vài giây ngắn ngủi, liền bị Triệt để phá vỡ. Rầm, theo một tiếng đánh vô cùng vĩ đại vang lên, một bóng người từ trên không tinh thần thành đột nhiên đánh xuống. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.